Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 673, Vi Tiên Tử. Bây giờ thần đô, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Bây giờ tứ đại thần đế tề tụ, đệ tử của bọn hắn, cận thần cũng là theo thần đế cùng nhau đi tới thần đô. Những người này đều là đỉnh cấp quyền quý. Trong lúc nhất thời, thần đô quả nhiên là tùy tiện một người đều là có không nhỏ thân phận đại nhân vật. Dầu gì cũng là có thể cùng đại nhân vật dính líu quan hệ ngoại thích gia tướng. Cự ly tứ đế hội minh mở ra còn có một chút thời gian. Những này thần giới các quyền quý cũng là du lịch thần đô tất cả đại thương hội. Mua sắm chân bảo, xuất thủ chi hào khí, làm cho người ghé mắt. Bất quá rất làm cho thần giới các quyền quý cảm thấy hứng thú. Vẫn là đại danh đỉnh đỉnh thần đô đấu giá hội. Muốn thu hoạch được chân chính đỉnh cấp bí bảo, liền cần đi tham gia thần đô đấu giá hội. Có thể tại thần đô đấu giá hội biểu diễn bảo vật, tuyệt đối là thần giới cấp cao nhất chân bảo. Thần linh chi bảo, thần dược linh thực, công pháp thần thông, cơ hồ hết thảy tất cả bí bảo đều có thể trên đấu giá hội nhìn thấy. Thậm chí là một chút chưa bao giờ nghe chân bảo. Đây mới là nhường đông đảo quyền quý cảm thấy hứng thú địa phương. Bất quá thần đô đấu giá hội nhưng cũng không phải muốn vào liền vào. Muốn tham gia thần đô đấu giá hội, nhất định phải trước có thần đô thương hội thư mời. Có thể bị thần đô thương hội mời. Không có chỗ nào mà không phải là thần giới cấp cao nhất đại nhân vật. Thần đô thương hội sâu nghệ thế nhân trong lòng. Đối với những cái kia đại nhân vật tới nói, mặt mũi là trọng yếu nhất. Có thể thu được thần đô thương hội mời, liền biểu thị ra thế nhân thừa nhận. Đây mới là nhất làm cho các quyền quý nhìn chúng. Đảo mắt mấy ngày, đã đến thần đô đấu giá hội mở ra thời gian. Thần đô đấu giá hội làm thần đô thậm chí là thần giới một đại thịnh sự. Tổ chức nơi tự nhiên cũng là hùng vĩ hoa lệ đến cực điểm. Thần đô tụ thần tầng, chính là tổ chức thần đô đấu giá hội nơi. Tụ thần tầng chính là thần đô thứ một tên tầng. Mấy chục vạn năm trước thần đô thương hội bỏ ra cái giá không nhỏ. Thỉnh động một tôn thần tôn tự mình xuất thủ. Đem một cái thế giới dung hợp đến tụ thần trong lầu. Thủ bút chi lớn, trên đời hiếm thấy. Mà lần này thần đô đấu giá hội, cũng là hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Tụ thần trước lầu, đã là có một ít thần giới quyền quý đuổi tới. Đưa tới chung quanh người vây quanh kinh hô. Bọn hắn mặc dù không có tư cách tiến vào tụ thần tầng, nhưng là có thể tại tụ thần tầng bên ngoài thấy những cái kia ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại nhân vật mặt thật, cũng là một chuyện vui lớn. Đúng lúc này, một vị thừa giá từ trên trời giáng xuống, một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử đi ra, đưa tới một chàng thốt lên, kia là trường sinh thần giới Đông Hư Bá. Hắn chính là trường sinh thần giới siêu cấp thế lực Thái Hư Thần Tông thần tử. Thiên phú cực cao, đã tu thành linh thần oa. Quyết nhưng là lập tức, lại là mấy vị khí tức kinh khủng thần linh giáng lâm. Là Thanh Hoa Thần Đình tả thần tướng Bễ Nghễ thần chủ. Hắn là Thanh Hoa Thần Đình đại tướng, trưởng quản 10 vạn thần binh. Trường sinh thần giới Đạo Dương Thần Cung trưởng giáo cũng đến. Đạo Dương Thần Cung chính là siêu cấp thế lực. Dưới trướng mấy ngàn thần ma, thiên hoàng thần giới thiên phong thần tử cũng đến. Ngoặc kép, từng cái đám người chỉ là trong ngày thường nghe nói qua đại nhân vật nhau nhau biểu diễn. Có thể thấy được lần này thần đô đấu giá hội lực hấp dẫn. Đang lúc này, một tòa xa hoa vô cùng thừa giá lao vùn vụt tới. Trong chốc lát liền tới đến tụ thần trước lầu. Một vị mắt đỏ tuổi trẻ thần nhân đi ra. Hắn mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là đám người chỉ cảm thấy một cỗ dung nham khô nóng khí tức đập vào mặt. Thấy rõ người này, đám người thần sắc động dung đến cực điểm. Nhao nhao kinh hô, là thiên hoàng thần giới Trúc Dung Trúc công tử. Trúc Dung là thiên hoàng thần đế đệ tử, thân phụ đạo viêm thần thể. Vạn năm trước bước vào thần chủ chi cảnh, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Cũng là lần này thiên kiêu thi đấu lôi cuốn nhân tuyển đan. Có thể nói là chân chính đỉnh cấp thiên kiêu, thân phận tôn quý, còn tại trước đó những quyền quý kia phía trên. Bỗng nhiên, một trận dễ nghe thanh âm vang lên, Trước đây từ biệt, ngàn năm không thấy, chúc công tử được chứ? Thanh âm dễ nghe êm tai đến cực điểm, để cho người ta hoảng hốt ở giữa thấy được vô số hoa tươi nở rộ. Toàn bộ thần đô đều là nở đầy cánh hoa. Lập tức trên bầu trời một đạo tường vân bay tới. Tường vân bên trong tựa hồ có một tòa cung điện, tựa như ảo mộng. Một vị nữ tử chân đạp biển hoa đi tới. Nàng một bộ cung trang, dung mạo cực đẹp, khí độ ung dung, để cho người ta không khỏi sinh lòng cảm thán. Tốt một cái thụ vạn vật sủng ái mỹ nhân. Một vị tuổi trẻ thần nhân ánh mắt mê say, lẩm bẩm nói: "Là vi tiên tử." Chấm ngoặc kép, vi tiên tử chính là thiên hoàng thần giới nổi danh mỹ nhân. Riêng có đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Nàng mặc dù xuất thân không cao, chỉ là một cái nhất lưu thế lực xuất thân, nhưng là cổ tay lại là cực kỳ xuất chúng, đi lại cùng rất nhiều thần giới thiên kiêu bên trong. Nàng cực thiện giao tiếp, không biết rõ có bao nhiêu thiên kiêu bái đến tại nàng váy xòe phía dưới, trở thành nàng dưới váy chi thần. Liền xem như một chút thần đế đệ tử dã cùng nàng giao tình không cạn, có thể nói là thần giới một đóa chói mắt đóa hoa giao tiếp. Mà tại những này thiên chi kiêu tử truy phủng bên trong, vi tiên tử cũng là trở nên cực kỳ cao ngạo. Bây giờ không phải đỉnh cấp thiên kiêu căn bản là không vào được pháp nhãn của nàng. Bất quá nàng xưa nay giỏi về ẩn tàng, bây giờ tại thần giới nhân khí vẫn như cũ là cực cao. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.